Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, nói một chút. Âm Nhẫn cùng Sa Nhẫn đối Konoha liên hợp tập kích dần dần bị ổn định lại đến. Kết quả sau cùng tự nhiên là Konoha chiến thắng, mà Âm Nhẫn cùng Sa Nhẫn chiến bại. Bất quá, khi tập kích lúc bắt đầu, Tam Phương liền không khả năng là số không thương vong, mà Konoha thương vong kỳ thật cũng không so Âm Nhẫn cùng Sa Nhẫn tới nhỏ. Chỉ là Konoha thể lượng ở nơi đó, chỗ lấy cuối cùng liều thắng. Tại trận thứ 3 khảo thí hội trường, cùng Sakura các loại người cùng Gaara chiến trường, mặc dù rất trọng yếu, nhưng cái này hai nơi chỉ là tất cả trong chiến trường một phần rất nhỏ. Ngoại trừ cái này hai nơi bên ngoài, toàn bộ Konoha thôn còn có mấy trăm chỗ, hơn ngàn chỗ chiến trường. Lần này tập kích qua đi, Konoha tổn thất vô cùng to lớn, vẻn vẹn là ninja là tử vong số lượng liền có hơn 1000 người, cái khác còn có bình dân tử thương, kiến trúc tổn hại. Trận chiến này tổn thất đủ để cho toàn bộ Konoha cảm thấy đau lòng, mà trong đó tự nhiên là lấy đệ Tam Hokage tử vong nhất là làm cho người rung động. Toàn thôn trang nghiêm, thân mang quần áo màu đen các ninja tề tụ úy linh bia trước đó. Vì thế lần tử vong ninja tiến hành ai điếu, nhớ lại, tiễn biệt, về sau mấy ngày, toàn bộ Konoha thôn tại bi thương trong không khí, bắt đầu tiến hành tu kiến, cũng ở trong quá trình này. Đem trọn thể ai thương tình tự bình phục lại đi. Người đã chết, nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục nữa mà. Có người đã chết, cũng có nhiều người hơn sống tiếp được. Phi thường may mắn, tại trong trận chiến đấu này, Konoha 12 tiểu cường tại thế thân nhân đều không có tổn thất. Haruno Sakura phụ mẫu, Yamanaka Ino phụ mẫu cũng đều là an toàn toàn, cho nên các nàng tự nhiên cũng là không cần nhiều a đau thương. Hôm nay, Konoha ra một loại kiểu mới bùa nổ, bộc phát phạm vi cùng trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao, nghe nói có thể đạt tới trước kia 2 lần. Haruno Sakura sau khi biết được liền đi mua một chút, nếu là lúc trước bùa nổ, nàng không quá để ý, nhưng cái này loại sản phẩm mới bùa nổ uy lực đã có thể đối nàng có trợ giúp rất lớn. Mà mặc dù Haruno Sakura chủ yếu đi là tán đả lộ tuyến, nhưng cách đấu ra cái khác chi nhánh cũng có liên quan đến. Thậm chí không chỉ là cách đấu ra chi nhánh, liền xem như tại những nghề nghiệp khác hệ thống, chỉ cần đối nàng có trợ giúp, nàng cũng sẽ đi liên quan đến. Nói thí dụ như ác ma chi thủ, mà bởi vậy là chủ luyện tán đả nàng, liên quan đến một cái đường phố bá cũng là rất bình thường. Mà tại đường phố bá phương thức chiến đấu bên trong, có rất nhiều lợi dụng đạo cụ địa phương, đây đều là có thể học tập. Mua một chút bùa nổ, đang diễn tập trận tiến hành một cái khảo thí, xác thực uy lực rất mạnh. Haruno Sakura cảm giác rất hài lòng, chỉ bất quá uy lực mặc dù mạnh nhưng giá cả cũng cao. Haruno Sakura nghĩ nghĩ mình bây giờ tài sản, đột nhiên cảm giác mình cũng hẳn là kiếm một ít tiền. Đi trên đường về nhà, Haruno Sakura vẫn muốn chuyện này. Nàng ý nghĩ đầu tiên là tăng lên mình ninja đẳng cấp. Chunin cấp bậc cùng Jonin cấp bậc đủ khả năng xác nhận nhiệm vụ. Cùng thu hàng nhiệm vụ thù lao tự nhiên so Jinin muốn bao nhiêu rất nhiều. Nhưng là nghĩ nghĩ, dùng loại phương pháp này kiếm tiền lời nói, nàng liền sẽ trở nên vô cùng bận rộn, có rất ít thời gian có thể cùng chủ nhân ở cùng một chỗ. Đây là nàng chỗ khó mà chịu được. Cái thứ hai ý nghĩ liền là cướp bóc, lấy nàng thực lực bây giờ, ra thôn đi cướp đoạt một chút phú hào là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nếu như vậy, nàng cũng rất dễ dàng bị liệt là việc xấu ninja, sẽ bị Konoha khai trừ, thậm chí lọt vào khu trục, bắt loại hình, mà cái này cũng đối chủ nhân giao cho nàng nhiệm vụ có ảnh hưởng rất lớn. cho nên cũng chỉ có thể bài trừ. Cuối cùng, nàng nghĩ đến Arad thế giới sản vật. Tại Arad thế giới bên trong, vàng sản lượng là phi thường cao, thậm chí còn có luyện kim thuật có thể nhân công chế tác vàng. Giá vàng so ninja thế giới tiện nghi hơn 10 lần. Nếu như đầu cơ trục lợi vàng, hẳn là sẽ lừa không ít tiền. Haruno Sakura chuẩn bị tốt về sau cùng chủ nhân Ngưu Khôi câu thông một chút, nhìn xem cái này cách làm có thể hay không thi hành. Bất quá, thứ ba trước, vẫn là muốn giải quyết một cái đi theo phía sau mình cái đuôi nhỏ đâu. Ra đi, theo ta lâu như vậy, là muốn đến trong nhà của ta đi làm khách sao? Haruno Sakura khi đi ngang qua một chỗ rẽ ngừng lại. Quay người nói ra, qua một hai giây, chỗ rẽ sau đi tới một thân ảnh, tóc vàng đơn đuôi ngựa, thần sắc có chút thấp thỏm nữ hài. A, Inoa, có chuyện gì không? Haruno Sakura mang theo buông lỏng tựa vào trên tường, nghi ngờ đối Ino hỏi. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ino hít sâu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Haruno Sakura, tựa như là dũng khí nói. Nói một chút, nói chuyện gì? Haruno Sakura hỏi. Liền là tiếp lấy ngươi trước đó tại thi dự tuyển bên trên đối lời nói của ta. Không có ý nghĩa, vẽ cái dấu chấm tròn cái gì? Sakura, ngươi nói là ta đã không xứng làm ngươi đối thủ cạnh tranh sao? Ino mím môi, hô hấp hơi dồn dập nói. Vì cái gì để ý những này? Nếu như là bởi vì Sasuke, rất không cần phải như thế. Ta hiện tại đối với hắn đã không có cảm giác. Nếu như ngươi muốn theo đuổi hắn, không cần quan tâm ta. Haruno Sakura tùy ý nói. Không phải như vậy, cùng Sasuke không có quan hệ. Là ta muốn hiểu rõ chuyện này. Xin đừng nên dùng như thế tùy ý thái độ. Chăm chú trả lời ta. Ino kích động nói. Haruno Sakura quay đầu, có chút mộng bức nhìn xem đột nhiên kích động lên Ino. Sakura, mời chăm chú trả lời ta. Ngươi bây giờ, đối với ta cái này ngươi trước kia bằng hữu, đối thủ cạnh tranh, là định thế nào đối? Ino ánh mắt vô cùng chăm chú, hùng hổ dọa người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.